15. Vì bác sĩ nói Tần Mạn không bị thương nặng nên hai người đều ôm suy nghĩ hai ngày có thể chạy, ba ngày lành hẳn. Ai ngờ đến ngày thứ ba, Tần Mạn phát hiện anh không chạy nổi, ngay cả xuống giường cũng rất khó khăn. Sau khi bác sĩ tới kiểm tra phòng vào buổi sáng, y tá tháo ống tiểu nói rằng đùi anh không còn đáng ngại nên đi lại nhiều một chút, có lợi cho việc hồi phục. Kỷ Nhiên ra ngoài mua bữa sáng, Thầm Nhũ cũng may đã từ chức, nếu không xin nghỉ nhiều ngày liên tục. Trong tủ cũng phế rồi. Quán xá lề đường, trong không vệ sinh, cậu sợ đau bụng nên cố ý lái xe đến một quán ăn kiểu Quảng Đông cao cấp, ngồi trên ghế chờ quán gói đồ. Hôm qua cậu quá mệt mỏi, không kịp làm việc khác, bấy giờ mới phát hiện Hứa Lân gửi rất nhiều tin nhắn cho mình. Tần Mạn mở miệng giữ người nhưng mà bọn họ lại từ chức. Hứa Lân rất ngỡ ngàng. Kỷ Nhiên đáp lại hai câu lời ít ý nhiều. Lúc mở tin nhắn này, cậu mới biết hóa ra Kỷ Duy cũng gửi một tin nhắn di động cho cậu. Kỷ Duy, bao giờ rảnh? Chúng ta nói chuyện. Kỷ Nhiên nhắn không rảnh, rồi gọi điện cho Nhạc Văn Văn. Nghe được tên món đồ cậu muốn, Nhạc Văn Văn sửng sốt rồi đồng ý rất nhanh. Xách bữa sáng về bệnh viện, cậu đặt đồ ăn xuống bàn. Rửa mặt chưa? Tần Mạn nhìn cậu đầy bất đắc dĩ. Anh không nâng tay được. Kỷ Nhiên gặp Thành dựng xuống. Tôi đỡ anh. Sức lực của Kỷ Nhiên không nhỏ, cộng thêm Tần Mạn cũng góp công. Cậu dễ dàng nâng anh dậy. Hai người chậm rãi lê bước về phía nhà vệ sinh. Kỷ Nhiên bóp kem đánh răng, mặt lạnh như tiền nổi. Há miệng. Tần Mạn ngoan ngoãn há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc. Kỷ Nhiên chưa từng hầu hạ ai bao giờ. Cậu nhẫn nhịn, chịu đựng giúp anh đánh răng, sau đó rửa sạch cốc. Đi thôi. Bước được vài bước, vạt áo bị người ta túm lấy. Tần Mạn đứng ở chỗ cũ nhìn cậu không nhúc nhích. Kỷ Nhiên dừng lại. Sao? Tần Mạn nói, anh muốn đi vệ sinh. Kỷ Nhiên à lên, vậy tôi ngoài chờ anh. Tay anh không có sức. Tần Mạn chỉ hơi hợt tấm áo của cậu. Sau đó, tay trượt xuống như thể đã tiêu hao hết sức lực, buông thõng bên người. Ý gì thế? Kỷ Nhiên hoang mang nhìn anh một lúc, hồi lâu sau mới ngộ ra. Này, chờ đã. Ai muốn tôi giúp anh? Tần Mạn nhượng bộ. Vậy em kéo quần cho anh. Anh tự làm nốt phần còn lại. Kỷ Nhiên đặt cốc xuống, tiến về phía trước cởi quần cho anh. Quần bệnh viện trọng thùng thình kéo xuống rất dễ. Từ góc độ của mình, Tần Mạn có thể nhìn được chớp tai đỏ ửng của cậu, lòng anh thầm nổi ý xấu. Rõ ràng bọn họ đã thấy hết cơ thể của nhau, nhưng Kỷ Nhiên vẫn vội vàng quay lưng. Anh nhanh lên đấy, xong thì gọi tôi mặc cho anh. Sau một khoảng thời gian dài im ắng, Kỷ Nhiên quay đầu, chứng kiến cảnh tượng Tần Mạn đưa tay về phía trước, rồi lại rụt về trong tích tắc. Hồi lâu sau, vẫn không thể giải quyết. Sợ anh nhịn hỏng, Kỷ Nhiên nghiến răng. Quay lại nâng chỗ đó cho anh. Con mẹ nó, anh đau đến thế à? Có cần tìm bác sĩ xin thuốc giảm đau không? Kỷ Nhiên kề mặt lên vai Tần Mạn, không nhịn thứ trong tay mình. Không cần, anh chỉ mất sức thôi, không đau. Tần Mạn đạt được mưu đồ, lợi dụng tư thế hùng bên tai cậu. Kỷ Nhiên bất giác dồn sức xuống tay. Tần Mạn hít ngược một hơi, giận đến bật cười. Thế mà em cũng nỡ lòng làm. Nhỡ hỏng mất thì sao? Thì cắt phước đi, cùng lắm thì tôi giúp anh làm. Kỷ Nhiên cứng nhắc đáp. Ra khỏi nhà vệ sinh, mặt Kỷ Nhiên nóng bừng. Bởi vì tay Tần Mạn mất sức, nên cậu phải đút cho anh ăn từng miếng một. Ăn uống no nê, Tần Mạn nửa nằm trên giường nói. Đêm này em về nhà đi. Hôm nay xuống đất, anh mới nhìn thấy hình dáng vừa bé vừa thấp của chiếc giường chăm nom kia. Một người đàn ông trưởng thành như Kỷ Nhiên không ngủ vừa.